núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 405, chuẩn bị trước đại kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Bato Sở Huyền nhìn về phía Tần Doanh, nói, xem như ta cũng có chút nguồn. Gốc với Lạc Gia, ngươi trở về Đông Vực, nắm giữ quyền hành Lạc Gia, giúp đỡ sư tỷ của ngươi làm việc. Vừa nói xong, liền gọi Hắc Nguyệt đi ra, chào hỏi với Tần Doanh. Lúc nhìn thấy Hắc Nguyệt, Tần Doanh khẽ thở dài một hơi, quả nhiên suy đoán của hắn không sai. Xem ra, sư tôn đang bố cục vì đại kiếp ở cửu vực. Bái kiến sư tỷ, sư đệ không cần đa lễ. Hắc Nguyệt mỉm cười, nói ra, khóe miệng Tần Doanh có chút co rút. Sư đệ, chuyện Hắc Nguyệt lâu khuếch trương, tự nhiên là giao cho Hắc Nguyệt phụ trách, Sở Huyền mang danh sư tôn, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Hai người các ngươi, lưu lại một giọt huyết dịch, xem như giữ cho mỗi người một mạng. Sở Huyền quyết định, vì đệ tử của mình, ngưng tụ hai giọt máu trọng sinh. Cho dù thua trong tranh đoạt khí vận, thì cũng có thể trùng sinh. Đây, chính là tranh đoạt khí vận. Tất nhiên địch nhân sẽ liều mạng. Nhậm Trường Hà cùng Tần Doanh khẽ dùng mình, không hổ danh là sư tôn. Quá kinh khủng, chỉ cần lưu một giọt máu là có thể phục sinh. Thiên phú và công pháp cũng có thể giữ lại. Quả thực khủng bố, không thể tưởng tượng. Không nên bởi vì có thêm một mạng, mà có thể tùy ý làm bậy, không biết sống chết, mất đi tính cẩn thận. Sở Huyền cảnh cáo nghiêm khắc. Vâng, thưa sư tôn. Hai người Nhậm Trường Hà khẽ giật thót, cuống quýt đáp ứng. Sở Huyền khẽ vung tay áo, trực tiếp tặng cho mỗi người một món đạo binh. Hiện tại, thần binh đã không lọt vào mắt Sở Huyền. Ít nhất cũng là đạo binh. Hắn ở trong hội dùng thân phận xuất phá thiên, lừa gạt không ít bảo vật. Sư tôn đúng là sư tôn, vừa ra tay chính là đạo binh. Sau khi đuổi Nhậm Trường Hà cùng Tần Doanh rời đi, Sở Huyền nhìn về phía Hắc Nguyệt, nói, 10 năm sau đại kiếp đạo nguyên sẽ bắt đầu, Hắc Nguyệt lâu cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thứ ngươi tu luyện là thiên đạo quyết, đại kiếp này cũng là kỳ ngộ, tranh thủ nắm chắc. Hắc Nguyệt đã hiểu, trong lòng Hắc Nguyệt thầm chấn động, đại kiếp đạo nguyên. Xin hỏi sư tôn, đại kiếp đạo nguyên có ý nghĩa ra sao? Sở Huyền bày ra dáng vẻ cao nhân, nói, đại kiếp đạo nguyên chính là sự kết thúc của một thời đại, có chủng tộc tranh đoạt khí vận rồi quật khởi, cũng có cường giả chứng đạo trong đại kiếp, giống như nhân tộc chúng ta, chính là quật khởi trong đại kiếp đạo nguyên. Lần trước, trở thành bá chủ cửu vực, ma tộc cùng yêu tộc đều suy tàn, bắt đầu một đạo nguyên mới, mà đại kiếp đạo nguyên lần này, hoặc là bắt đầu hoặc là tiêu vong, khó có một đạo nguyên tiếp theo. Trong lòng Hắc Nguyệt chấn kinh, khó có một đạo nguyên tiếp theo. Chẳng lẽ cửu vực sẽ triệt để diệt vong? Sư tôn, Sở Huyền khẽ phất tay, nói, hiện tại ngươi không cần biết nhiều về chuyện này, cứ chuẩn bị tốt cho đại kiếp đạo nguyên. Ngươi không chế Hắc Nguyệt lâu, đến từ cổ nhân vương thế gia trung vực, xét về tuổi tác ngươi cũng lớn nhất, nên dạy bảo mấy sư huynh đệ một chút. Chỉ cần các ngươi tranh đoạt khí vận trong đại kiếp đạo nguyên là được, những thứ khác vi sư sẽ ra tay giải quyết. Vâng, thưa sư tôn, nhất định chúng đệ tử sẽ tranh được đại khí vận trong đại kiếp, đột phá cảnh giới cao hơn. Hắc Nguyệt khom người trả lời. Sau khi căn dặn Hắc Nguyệt xong, Sở Huyền gọi Quỷ Vương tới trước mặt. Quỷ tộc cũng nên bắt đầu phát triển. Ngươi có biết những u tộc còn lại ở đâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nghĩ cách liên hệ bọn họ. Quỷ Vương mở miệng đáp. Đại kiếp đạo nguyên sắp buông xuống. Đây cũng là lúc quỷ tộc thừa thế xông lên. U tộc nên biến mất. Quỷ tộc sẽ kế thừa khí vận của u tộc. Vâng, thưa quỷ điều. Quỷ Vương khom người cung kính đáp. Đi đi, hóa u tộc thành quỷ tộc. Đợi đến lúc đại kiếp đạo nguyên bắt đầu nhập kiếp tranh đoạt đại khí vận. Sở Huyền phất tay nói. Quỷ Vương mang theo quỷ tộc thoát khỏi tiểu thế giới, mà U Nhi vẫn tiếp tục lại bên người Sở Bình Phàm. Trước mắt quỷ tộc phân làm hai chi, một chi là U tộc Nguyên Thủy đã hóa thành quỷ tộc, là thành viên hạch tâm, đi theo Quỷ Vương rời đi. Sau này các loại tàn hồn hóa thành quỷ tộc thì sẽ do U Nhi phụ trách. Vị tộc lão thiên cảnh kia vẫn theo sau bảo hộ U Nhi. Sau khi phân phó Quỷ Vương xong, Sở Huyền lại gọi Nam Vô Phật Đà ra ngoài, hiện tại, ngươi có thể tiến vào ma vực, hỗ trợ ma Phật, độ ma thành Phật. Vâng, thưa ngã Phật. Nam Vô Phật Đà cung kính trả lời. Sở Huyền lại truyền cho Nam Vô Phật Đà một ít Phật pháp, chủ yếu là những công pháp khắc chế huyết sát tộc. Nam Vô Phật Đà rời khỏi. Trong ngày hôm nay, Sở Bình Phàm và U Nhi cũng từ biệt Sở Huyền, quay về Đông Châu. Hắn đã chọn đối địch với Kế gia, nên chuẩn bị thành lập thế lực tại Đông Châu, thanh đấu cùng Kế gia. Hám Thiên Kim Bằng vẫn đi theo Sở Bình Phàm. Thập Tam Thúc, đại kiếp đạo nguyên sắp bắt đầu, con sẽ đi ngoại vực tranh đoạt đại khí vận. Sở Bình Phàm mở miệng nói, đi đi, con đường ngươi đi là cực đạo, sẽ có kỳ ngộ trong đại kiếp. Sở Huyền bèn gật đầu. Cách chương.